Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, cũng thật là bám dai như đỉa A. Nhân yêu đáng chết, cầu phiếu phiếu. Đột nhiên dâng trào ra thương cảm tràn ngập ở tố tâm trái tim. Tố Huyền ngực cùng vai chập trùng lên xuống. Không ngừng mà nức nở phát sinh tiếng nghẹn ngào. Đại trưởng lão Đông Hạo Tôn còn có Hạng Vũ nhìn thấy cảnh tượng này đều là sững sờ. Này sao khóc đến thương tâm như vậy? Trong mắt của nàng tràn đầy dồi dào nước mắt. Nước mắt như cắt đứt quan hệ chân châu giống như từng viên hạ xuống. Nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu. Tựa hồ ngột ngạt mấy chục năm cảm tình đều vào đúng lúc này dâng lên mà ra. Đỗ Huyền lẳng lặng mà nhìn nàng này đôi cảm động con mắt. Tố Tâm tầm mắt cũng là chăm chú khóa chặt ở Đỗ Huyền trên người. Phảng phất cái nhìn này chính là vĩnh viễn. Cũng không tiếp tục muốn rời bình thường. Đỗ Huyền không hiểu nàng tại sao lại đối với mình có loại tình cảm này. Cũng không biết này cỗ bi ai đến từ đâu. Thế nhưng nàng này tấm tồi tâm phẫu can dạng thực sự là để Đỗ Huyền không nhịn được lòng sinh thương hại, càng là vừa nghĩ tới cái này đem sẽ trở thành hắn nhị đồ đệ cô nương. Trong lúc nhất thời càng là khó có thể tiếp thu, nàng này một đường, khẳng định là thường hết rất nhiều đau khổ đi. Đúng là không chịu được xem ra như thế ngoan ngoãn đáng yêu một cô gái như vậy khóc a. Đỗ Huyền nhìn Tố Tâm. Mơ hồ trong lúc đó có một loại không nói ra được cảm giác. Loại này cảm giác xen vào xa lạ cùng quen thuộc trong lúc đó. Tựa hồ từ nơi sâu xa hai người có một loại nào đó không nói được liên quan. Thế nhưng loại này liên quan lại cực huyền diệu. Hắn duỗi tay tới nhẹ nhàng thế nàng lau đi khóe mắt nước mắt. Khẽ mỉm cười. Người tốt, ta chính là Trường Hồng Tôn. Đỗ Huyền, này nở nụ cười khác nào mưa thuận gió hòa. Tố Huyền si si mà nhìn hắn, cái này dáng người, này tấm khuôn mặt, đây là liền nàng khổ sở tìm kiếm cái kia một bó sáng nhất quang a. Tố Tâm xa xôi nở nụ cười, dùng sức đem nước mắt nuốt trở lại viền mắt, nàng mừng rỡ mở miệng nói. Rốt cục, nhìn thấy ngài, tiếng nói như chuông bạc giống như, lanh lảnh lại vui tươi. Nàng nhiều năm như vậy, vẫn đang tìm ta sao? Đỗ Huyền ôn nhu nói là, tại sao lại khóc đến như vậy thương tâm? Tố Huyền lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Nàng muốn đem chính mình tối mặt tốt bày ra cho Đỗ Huyền xem. Bày ra cho cái này làm bạn nàng mấy chục năm. Nàng sáng nhớ chiều mong người xem. Nàng không hề trả lời Đỗ Huyền, mà là nhẹ nhàng nhắm mắt. Lập tức một chút năm tháng quang xuất hiện ở trán của nàng. Nàng mở mắt ra, chờ mong mà nhìn Đỗ Huyền. Đỗ Huyền lập tức lý giải nàng ý tứ. Hắn đưa tay chạm đến hướng về đoàn kia năm tháng quang. Chợt, thời gian biến ảo, thời không đan xen. Đỗ Huyền thức niệm đi vào đến này đoàn năm tháng quang bên trong. Hình ảnh vài lần nhảy lên. Cuối cùng rốt cục hình ảnh ngắt quãng ở hoàn toàn u ám trong thiên địa. Đây là một mảnh không thiên nhật địa vực. Bốn phía là một ánh mắt không nhìn thấy được vô tận đen kịt. Cái kia làm người chấn động cả hồn phách trong bóng tối thỉnh thoảng có hỗn loạn thì thầm ở đan xen vào nhau, nghe không rõ đây là cái gì ngôn ngữ, cũng không cảm giác được bất kỳ sinh cơ. Đỗ Huyền nhìn nơi này, có chút kinh ngạc, nơi này là vĩnh dạ chi thổ. Đỗ Huyền đã tới, cũng là hắn tuyệt đối cũng không tiếp tục nghĩ đến địa phương. Nơi này gặp có một ít không nói được cũng nghe không rõ âm thanh không ngừng mà ở lỗ tai một bên. Bồi hồi, liền hắn cũng ngăn cách không được. Vĩnh dạ chi thổ thần bí là Đỗ Huyền cũng không dám dễ dàng đi tìm kiếm. Vùng đất này có quá nhiều cấm kỵ cùng bí ẩn. Xem ra quả nhiên là cùng quỷ hoang có quan hệ à. Đỗ Huyền nhìn quanh hai bên. Phát hiện ở phía xa có một cái nhỏ bé điểm sáng. Hắn hướng về này đoàn quang điểm bước chậm quá khứ. Theo khoảng cách càng ngày càng gần. Đoàn kia quang điểm cũng càng rõ ràng. Đó là một cái xuyên thẳng ở với trên mặt đất đạo kiếm phát sinh tia sáng. Mà cái này đạo kiếm cũng là Đỗ Huyền không thể quen thuộc hơn được Túc Phi Thanh Trần. Là Đỗ Huyền dùng để trấn áp ma hoàng linh tinh trấn ma chi kiếm. Túc Phi Thanh Trần phát sinh sáng sủa hào quang màu xanh. rọi sáng chu vi mấy trượng khoảng cách. Này chính là khối này vĩnh dạ chi thổ sáng nhất hết. Đỗ Huyền đứng ở cái này đạo kiếm trước, nhẹ nhàng xoa xoa một hồi túc phi thanh trần. Đây là hắn còn chưa đạt được thiên khả minh giám trước sử dụng đạo kiếm. Chính là hắn sư thừa truyền lại, cũng là đại giới danh chấn một phương thiên địa danh kiếm một trong. Đỗ Huyền nói nhỏ là, đã lâu không gặp, bạn cũ, gặp lại cái này đạo kiếm. Nội tâm cũng là khá là cảm thán, vì trấn áp ma hoàng chi tinh, ngăn cản ma hoàng lần thứ hai phục sinh gieo vạ thế gian. Hắn không được không làm như vậy. Đỗ Huyền còn ở trầm ngâm thời khắc, bên cạnh đột nhiên là một trận nhanh chóng tiếng bước chân. Một cái da rẻ trắng nõn bé gái ôm một thân dược thảo đột nhiên một đầu đâm vào này đoàn sáng sủa. Ánh sáng màu xanh bên trong, bởi vì chạy trốn quá gấp, còn nặng nề địa té lộn mèo một cái. Tiểu cô nương nằm trên mặt đất, kịch liệt ăn mặc khí thô, ôm ấp dược thảo rải rác một chỗ. Chỉ chốc lát sau, nàng từ trên mặt đất chậm rãi bò lên, nhỏ gầy thân hình, gương mặt trắng nõn nà, mi thanh mục tú, chỉ là giờ khắc này nàng vẻ mặt khá là hoảng loạn. Phảng phất mặt sau có gì loại khủng bố đồ vật đang truy đuổi nàng bình thường. Bé gái đem những người dược thảo lần lượt từng cái nhặt lên, lập tức ngồi vào túc phi thanh trần bên cạnh, tựa hồ dựa vào đến càng gần, nàng càng là an lòng bình thường. Nàng chậm rãi đem những dược thảo này lau khô ráo. Sau đó từng điểm phóng tới trong miệng bắt đầu nhai. Nghiền ngẫm lên, cũng mặc kệ có thể ăn được hay không. Toàn bộ đều hết mức trang vào bụng bên trong. Đem sở hữu dược thảo sau khi ăn xong. Nàng là lẳng lặng mà cuộn mình ở túc phi thanh trần bên cạnh. Vây quanh hai đầu gối. Hai con mắt to không hề động đậy mà nhìn phía trước đoàn kia đen kịt. Nàng liền như vậy ngày qua ngày địa lặp lại như vậy tối tăm không mặt trời lại khô khan tháng ngày. Vô tận cô độc bao phủ nàng. Ở nhìn không thấu trong năm tháng. Bé gái cũng từ trường đại thành rồi tiểu cô nương. Có một ngày, nàng với trong bóng tối lao tới mà đến thời điểm. Một luồng cuồng bạo dọa người khí tức bắt đầu tự trong cơ thể nàng tuôn ra. Này đoàn khí tức dằn vặt nàng. Đêm không thể chợp mắt. Đau lòng tận xương. Nàng thống khổ chảy nước mắt, thê thảm địa kêu rên. Nàng 10 cái ngón tay ở mặt đất trên vẽ ra thật dài vết máu. Ở nàng liền sắp không kiên trì được nữa thời gian. Với túc phi thanh trần bên trong một vệt kim quang đột nhiên soi sáng. Đỗ Huyền tôn giả thánh tư bóng người chậm rãi hiện lên. Đỗ Huyền trong tay niệp thuật, con đường chân khí thẳng vào trong cơ thể nàng. Quỷ hoàng chi tức phần thể nỗi đau chậm rãi biến mất. Nàng quỳ trên mặt đất nhìn Đỗ Huyền dáng người. Đỗ Huyền bóng mở im lặng không nói. Chỉ là khẽ mỉm cười. Lập tức chậm rãi tiêu tan mà đi. Đừng đi. Nàng một lần lại một lần địa hô hoán. Đỗ Huyền không có ứng nàng. Này chỉ có điều là Đỗ Huyền lưu lại một đạo bóng mở mà thôi. Ở sau khi mỗi một lần ở nàng như vậy thống khổ thời điểm. Đỗ Huyền bóng người đều sẽ ở thời khắc quan trọng nhất rửa ảnh mà ra. Thế nàng vuốt lên này trong cơ thể đau nhức, cái bóng người này phảng phất nàng thần hộ mệnh bình thường. Ở nàng là nhất đau khổ thời điểm dành cho nàng vì là không nhiều một điểm ấm áp. Nàng suy nghĩ nhiều có một ngày có thể với hắn nói mấy câu. Ở tối tăm không mặt trời vĩnh dạ nơi bên trong, thời gian lấy một loại không nhìn thấy tốc độ trôi qua. Tiểu cô nương một lần lại một lần địa tập trung vào đen kịt bên trong tìm kiếm dược thảo. Cầu được sinh tồn, rốt cục có một ngày, nàng nặng nề địa ngủ ở túc phi thanh trần bên cạnh. Vùng thế giới này đột nhiên xảy ra dị biến, chờ nàng lại tỉnh lại lúc hình ảnh xoay một cái. Bốn phía biến ảo, nàng đã là đi đến Tấn Bình Sơn bên ngoài. Trong cơ thể nàng quỷ hoàng chi tức từ dằn vặt nàng đầu nguồn cũng biến thành mạnh nhất trợ lực. Một trong, vốn là tiên thiên sinh linh, đạo thai tự mang thai. Nàng nhìn vùng thế giới này, một thân một mình đi vào đến trong rừng núi. Đỗ Huyền thu hồi thức niệm, trong lòng cảm thán, nguyên lai nàng đối với Đỗ Huyền cảm tình là như vậy mà tới. Chẳng trách, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Phòng tối gặp đèn, ở loại kia tối tăm không mặt trời trong hoàn cảnh. Một người cô độc địa tiếp tục sống sót. Ở trong trần thế một bên sinh tồn, một bên tìm kiếm Đỗ Huyền bóng người. Ôi, cảm động Càn Linh kiếm tông 10 đại nhân vật là không phải có thể cho nhị đồ đệ tới một người. Ngăn ngắn trong nháy mắt Đỗ Huyền phảng phất chính là nhìn thấu nàng qua lại sở hữu năm tháng. Đỗ Huyền cảm thán sau khi đã là đại khái đoán được lai lịch của nàng. Tố Huyền hai mắt nhẹ nhàng mở, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Đỗ Huyền. Đỗ Huyền ôn hòa cười nói, ta đã biết rồi, ta muốn tra thăm dò một hồi ngươi nội phủ. Tố Huyền lập tức gật gù, một đôi mắt nhìn Đỗ Huyền, liền chớp mắt đều không nỡ. Đỗ Huyền điểm mi tâm, một luồng chân khí nhét vào tố tầm thể bên trong. Tố tầm trong cơ thể quỷ hoàng chi tức cảm nhận được Đỗ Huyền khí tức. Một cách tự nhiên liền bắt đầu bỗng nhiên quay cuồng lên. Phảng phất kẻ thù gặp lại, đặc biệt đỏ mắt, đồng thời Đỗ Huyền thức niệm cũng là bị đẩy vào một mảnh nội cảnh bên trong. Đỗ Huyền nhắm hai mắt lại, bóng người của hắn xuất hiện ở một mảnh rộng rãi đêm bên dưới. Ở trên đầu hắn là một đôi to lớn màu xanh lam mắt phượng. Màu xanh lam mắt phượng trợn tròn đôi mắt, đồng thời một đạo tự nam tự nữ âm thanh vang vọng ở bên trong cảnh bên trong. Đỗ Huyền a, mẹ nó, lại gặp mặt, lần này Đỗ Huyền cũng có chút hưng phấn. Hắn đạo là, nha hoắc, nhân yêu đáng chết. Người hắn sao bám dai như đỉa a? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.